Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, đến từ thiên đạo trần áp. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra ba cái này vật. Nghe nói, đây là thuộc về đạo tổ đồ vật, về phần đến cùng phải hay không phải, đã không cách nào kiểm chứng, bởi vì đối phương là thời tiền hoang cổ nhân vật vô địch, căn bản là không có cách kiểm chứng. Giờ khắc này, Linh Sơn nội địa mạch hình như có phóng lên tận trời dấu hiệu. Mặt khác vài chỗ cũng phát sinh dị biến, tỉ như Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải, dị tượng không ngớt, liền nước biển đều sôi trào, tất cả hải thú đều hoảng sợ chạy ra khỏi mặt biển. Còn có mặt khác một chút danh sơn đại xuyên, cũng đều phát ra huyền ảo đạo âm, dường như đang âm thầm nghênh hợp lạc ấn trong thiên địa chí tôn hai chữ. A-di-đà Phật, thiên địa biến, nên là thời điểm truy đuổi thuộc về ngươi đạo. Tây vực, Phật môn thánh địa bên trong, truyền ra một đạo thanh âm to lớn, một đạo sáng chói Phật quang đánh ra, sụp đổ một ngọn núi đá. Trong đó một cái sa di ngồi xếp bằng, chính là Lớn Huyết Tăng. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng chói, chớp mắt đằng thiên mà lên. A-di-đà Phật, Phật môn ngàn vạn tín đồ ngâm tụng Phật Kinh, đưa tiễn Lớn Huyết Tăng. Bắc vực, Tề Thiên Phong đột nhiên oanh minh rung động, một bóng người từ bên trên rơi xuống phía dưới, giống như là từ trên trời giáng lâm một dạng. Tạ. Chính là hồi lâu không thấy Long Bát, hắn hướng về Tề Thiên Phong chắp tay hành lễ, sau đó đạp trên không mà đi. Đạp Thiên Thành, tiên liên nở rộ, một thanh niên cất bước mà ra, tóc dài rủ xuống, đen như mực, trên đó lấp lóe một chút điểm tinh huy. Đây là Cơ Hành Cuồng, hắn lúc trước bị Ngọc Quan mang đi, giờ phút này lại trong cùng một lúc. Cùng mấy người khác một dạng xuất quan, chiến, hét to một tiếng, một vệt kim quang phá mở Nam Hải trên không hư không. Bắn tới, đây là Kim Sí Đại Bàng, khỏe mạnh thân thể có một loại đặc thù ma tính, để trong này hải yêu run rẩy. Cực hoang chi địa, Tư Đồ Bạt Tụy, Mộ Thanh, Nhan Đồng, Tiềm Long, Dịch Thành Phong mấy người cũng kết bạn mà ra. Tất cả đều xông về Đại Chu Hoàng triều vị trí phương vị. Chí tôn khôi phục, thiên địa có linh đều là phát ra cộng minh. Có một loại triều bái ý tứ. Thụy thải ức vạn đảo rủ xuống. Toàn bộ linh mạch đại lục sôi trào. Tràn ngập một loại huyền bí đạo thanh âm. Tựa như có thể trấn áp cổ kim tương lai. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục người chớ không rung động. Trường hợp như vậy. Cả thế gian khó tìm, đặc biệt là thời đại này, không có khả năng gặp qua. Một vùng núi bên trong, Cơ Phong Thanh ở trên cự phong độc lập, chắp hai tay sau lưng, nhìn xem lạc ấn trong thiên địa chí tôn hai chữ. Cau mày, lộ ra vẻ suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như có người ở đây nhất định sẽ chấn kinh, Cơ Phong Thanh càng cương đại cùng thần bí. Cả người đứng ở nơi đó, liền giống như hư không đồng dạng, có một loại vô hình thánh uy từ trong cơ thể tràn ra. Giống như là một tôn bất hủ vô địch giả ở trong này ẩn tu. Giống, long ngâm hổ khiếu, kỳ lân lao nhanh, chu tước quyển thiên, huyền quy trấn áp thiên địa. Bọn họ tất cả đều xông vào trong khe đỏ. Đây là cái gì thiên kiếp? Như thế nào như thế đáng sợ? Rất nhiều người kinh hô lên. Cái này so với trong truyền thuyết thần phạt càng đáng sợ hơn. Bị người không dám tìm tòi nghiên cứu. May mắn chính là những thiên kiếp này rất có tính nhắm vào. Trừ bỏ Nguyệt Trung Thu một người bên ngoài, hắn bị người cơ bản không nhận ảnh hưởng gì. Đây là đến từ thiên đạo trấn áp. Một cái râu tóc bạc trắng lão đạo lẩm bẩm. Vì sao thiên đạo muốn trấn áp hắn? Sư phụ, có thể không thể giúp hắn một chút. Hắn là bằng hữu ta. Lão đạo một bên, một thanh niên mở miệng. rõ ràng là đạo nhân vô vi. Không cách nào, đây là một loại cơ duyên, cũng là một loại ách nạn. Tương truyền, thiên đạo cảm nhận được những người uy hiếp nó, tự nhiên sẽ tiến hành trấn áp, không người nào có thể hỗ trợ. Lão đạo chậm rãi mở miệng, một đôi mắt sáng chói đến cực điểm, tràn đầy chờ mong. Đạo giáo lịch sử xa xăm, điển tịch nhiều vô số kể, lão đạo cũng là nhìn qua một chút ghi chép liên quan. Bất quá, linh mạch đại lục trải qua đại phá diệt, đạo giáo xuống dốc, chẳng những điển tịch thất lạc vô số, tự liền nhân tài đều tan lụi hầu như không còn. Một lần này vô địch đạo thống ở linh mạch đại lục dĩ nhiên chỉ còn trên danh nghĩa, tựa như yêu tộc một dạng. Ầm ầm, thiên địa lớn rung động, cái hào rộng chỗ sâu bộc phát vô tận uy năng, làm tuyệt đại đa số người run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Nguyệt Trung Thu sẽ cùng đông đảo thần thú, thánh thú công phạt. Loại này cảnh ngộ, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để đám người trái tim băng giá. Hắn chết chắc, loại trình độ này thiên kiếp, tự liền thánh hoàng cấp cường giả đều gánh không được. Không chỉ là một lần này người nói như vậy, rất nhiều người đều khẳng định Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người thậm chí nói đạo lý rõ ràng, nói Nguyệt Trung Thu cơ duyên quá mức nghịch thiên, cướp đoạt hắn mình không thể thừa nhận nhân quả, trên trời rơi xuống phạt kiếp, muốn hủy diệt hắn. Những âm thanh này cũng là trong quân địch phát ra. Đại Chu Hoàng Triều đám người mặc dù không có chửi mắng Nguyệt Trung Thu, nhưng tiếng lòng cùng những người kia cũng cơ bản giống nhau, cho rằng Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự liền Nguyệt Lăng Thiên đều lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu không phải là Sở Ngọc cùng Mộ Thiên Hành ngăn cản hắn, nói không chừng hắn đã khó khống chế bản thân, muốn xông tới nhìn nhìn con của mình. Trong khe đỏ, hỗn độn mãnh liệt, lôi điện vờn quanh, đem nơi đó che mất. Không người nào dám tiến lên, nơi đó hư không ở yên diệt. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ cái hào rộng, có tiêu diệt tất cả vĩ lực, giống như là bị ngăn cách một cái thời không đồng dạng. Đám người chỉ có thể lựa chọn quan sát, không thể lên trước. Đại đế vì sao vô địch? Chính là bởi vì bọn hắn đã trải qua quá nhiều vượt qua thường nhân nhân quả chi đạo, có thể làm việc người khác không thể, tương đạo thăng hoa đến cực hạn, viễn không. Lão Hắc tự nhiên cũng nhìn thấy tất cả những thứ này, nhịn không được tự nói lên. Giờ phút này, liền hắn cũng nhịn không được trong lòng rung động. May mắn, lời hắn nói không người có thể nghe được, bằng không, sẽ khiến oanh động cực lớn. Bởi vì, hắn cầm giờ phút này Nguyệt Trung Thu tao ngộ, cùng vô địch đại đế so sánh, đây là một loại đến đánh giá cao. Nếu như không hiểu rõ Lão Hắc lai lịch người, tất nhiên sẽ cảm thấy đối phương là ở ăn nói bừa bãi, cố ý khuếch đại Nguyệt Trung Thu. Trong khe đỏ, Nguyệt Trung Thu tao ngộ hết sức nguy cơ, vài đầu lôi điện hóa thành hỗn độn thần thú, toàn bộ đều hướng hắn oanh sát mà đến. Để nó khiếp sợ là, những thần thú này như là thật, chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại giữa thiên địa. Bọn chúng chiến lực kinh người, mặc dù thực lực cùng Nguyệt Trung Thu tương tự, nhưng ở cùng giai bên trong căn bản tìm không được đối thủ. Suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu được, những thần thú này siêu thoát một dạng yêu thú. Từ xưa đến nay, phàm là bọn chúng qua lại thời đại, không ai không phải quét ngang đương đại, không người có thể cùng đánh một trận. Nguyệt Trung Thu luôn luôn tự tin đồng giai vô địch, hiện tại song phương giằng co mới có thể chiến đấu ra thật vô địch giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.